Thanh xuân của tôi là cậu ấy. Chương 19:19, tôi với cậu ấy được phân chung nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vi đứng hình mất mấy giây. Sau đó cô lại gần chỗ Phong, nắm lấy tay của cậu. Cảm ơn nhé, cậu lúc nào cũng đến cứu nguy mình những lúc cấp thiết. Chắc cậu ngạc nhiên lắm hả? Tự nhiên có một đứa đâu đâu đến tỏ tình. Phải mình còn sợ phát khiếp ý, nếu tối qua mình là người tỏ tình với cậu lúc cậu tỉnh táo. Chắc cậu sẽ sốc lắm. Có khi tình bạn giữa đôi ta bao năm liệu sẽ chấm dứt luôn ấy nhỉ? Tiểu Vi thầm nghĩ, cô buồn bã, trở về chỗ của mình. Tình bạn đẹp đẽ giữa hai người cô không muốn làm mất nó. Nhưng tình cảm của cô là thật. Cô thích Quách Phong. Cô rung động trước cậu ấy hồi nào. Vì trước kia giữa hai người chỉ đơn thuần là tình bạn trong sáng. Có lẽ từ khoảnh khắc cô nhận ra Phong không quản hiểm nguy để lao vào cứu cô. Là những lúc ân cần chăm sóc, quan tâm cho cô ngay cả khi mình cũng đang bị thương. Là khi cô và Quách Phong đồng cảm với nhau về những chuyện buồn trong quá khứ. Và còn vì rất nhiều thứ khác, cô nhận ra rằng, trái tim cô bây giờ đã hướng về cậu ta. Về Phong, cậu luôn coi Vi là một người bạn thân khác giới từ trước đến giờ. Chính Vi là người đã đưa Phong ra khỏi thế giới cô độc sau khi cậu mất đi người em gái. Phong luôn biết ơn Vi vì những điều cô đã làm cho mình. Cậu cũng không nề hà gì để chạy đến bên cô mỗi khi cô gặp rắc rối. Trong tâm trí Phong, có lẽ cậu ấy chưa bao giờ nghĩ họ sẽ đi xa hơn tình bạn. Phong trở về chỗ của mình, mở sách ra đọc bài như thường lệ. Còn Vi thì chả còn tâm trạng học hành nữa. Cô đang bị chuyện tình cảm dày vò nên người cứ như trên mây trên gió. Này, Vi sao cậu trông mệt mỏi thế? Cậu bị ốm mà, Phong đặt tay lên trán Vi. Không bị sốt nè, hay là còn sốc vì chuyện ban nãy? Vi vùng vằng, vung tay Phong ra chỗ khác. Cậu đừng có động vào mình nữa. Đang mệt lắm, cáu kỉnh thế, mọi ngày có sao đâu. Nay khác vậy, xin cậu, từ giờ đừng động chạm vào mình nếu không cho phép. Mình đang rất mệt mỏi. Có gì hay bị đau ở đâu cậu phải nói mình mới biết được chớ. Cứ im ỉm như thế mình sao biết được. Chúng mình chơi với nhau cũng gần 10 năm rồi. Giờ cậu lại nói đừng động chạm. Nghe ghê thế, cậu cứ biết thế đi. Làm trái ý cứ liệu hôn. Thấy Tiểu Vi cương quyết, Phong đành im lặng. Sau giờ học hôm ấy, Phong vẫn đèo Vi về nhà như thường lệ. Nhưng cô ít nói hẳn không díu dít như mọi khi. Thấy Vi tâm trạng đang căng, Phong cũng chỉ đưa cô về tới nhà. Dặn dò, này, mai là nhóm mình có tiết học văn theo nhóm đó. Cậu về chuẩn bị trước phần kiến thức đi nhé. Mình sẽ lo phần trình chiếu cho. Ờ, biết rồi. Vi lẳng lặng đi lên nhà. Phong mắt nhìn theo cô không rời. Lạ thật đấy. Tiểu Vi hôm nay làm sao ấy nhỉ? Chẳng nhẽ vì một màn tỏ tình thất bại mà cậu ấy thành ra thế sao? Nghĩ bụng rồi cậu quay xe trở về nhà. Sáng hôm sau, khi bình minh vừa lên, Phong đã ở trước cửa nhà đợi Vi. Vi ơi, dậy đi, hôm nay có buổi thuyết trình nhóm đó. Mau dậy còn đến lớp chuẩn bị. Phong vọng vào trong nhà. Này, càng ngày càng đến sớm. Cậu có để cho người khác chuẩn bị không? Vi nói vọng từ trên nhà xuống. Hai người cứ như vậy vọng qua vọng lại với nhau. Hai đứa kia không để hàng xóm nghỉ ngơi à, đi làm khuya về đã mệt thì chớ. Giọng của người hàng xóm khiến Phong và Vi im bặt. Phong rối rít xin lỗi. Em xin lỗi anh à, em sẽ không nói nữa. Lúc này, Vi từ trên nhà đi xuống. Bảo rồi, mồm cứ ngoạc ra cơ. Bị mắng cho là phải. Còn cậu nữa ấy, mau cái chân cái tay xuống đây là mình đã không bị mắng rồi. Đã vậy còn gọi vọng trên nhà nữa. Bây giờ cậu định đổ cho mình nữa à? Thấy Vi cãi cùn, lại còn phải đến lớp chuẩn bị nhiều thứ cho buổi thuyết trình nữa. Phong đành nhượng bộ. Rồi rồi, là lỗi của mình. Cậu mau lên xe, mình đèo, kẻo muộn đến nơi rồi. Vi phụng phịu, lên xe, đến lớp. Trong khi Phong còn bận lo cho phần trình chiếu sao cho ổn thỏa thì Tiểu Vi cũng xong xuôi phần kiến thức cần trình bày. Vấn đề là ai sẽ là người lên thuyết trình? Này, Phong, Mình hôm qua đã chuẩn bị hết phần kiến thức rồi. Lát Phong lên thuyết trình nhớ. Ô hay, mình đã bận chỉnh slide trình chiếu rồi. Cậu phải thuyết trình chứ. Mình từ bé đến giờ đã bao giờ đứng trên bục phát biểu bao giờ đâu. Hai người không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Phong bèn đưa ra quyết định. Oản tù tì như hồi mình còn nhỏ đi. Ai thua sẽ lên thuyết trình. Được, nếu cậu muốn vậy. Phong và Vi chụm đầu lại. Xòe tay ra để chơi. Sau ba lần, cuối cùng người thắng cuộc là Phong. Xong nhá, mình thắng rồi. Cậu lên thuyết trình đê. Hích, cậu bắt nạt mình. Nói rồi. Tiểu Vi ngẩng đầu lên nhưng do cô thấp hơn cậu nên khi ngẩng đầu đã không chú ý va vào cằm của Phong. Ui da, gãy cằm rồi. Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Không nhìn à Tiểu Vi. Phong quay sang trách móc Vi. Nhưng thấy cô có vẻ đau hơn cậu đã vội xoa dịu. Cậu bị đau lắm hả? Để mình xem nào. Úi trời, sưng như quả ổi rồi này. Phong quay qua xoa nhẹ đầu Vi. Nhưng vẫn không quên trêu chồng cô. Đáng ghét, đau bỏ xừ ra còn trêu người ta được. Đây, đây, hết đau chưa? Phong ghé sát tới, thơm nhẹ lên chỗ đau của Vi. Tiểu Vi sửng sốt, quay ra nhìn cậu, làm cái trò gì đấy? Hồi bé, mình bị cục đầu vào bàn học. Cậu cũng làm vậy với mình mà. Bé khác, lớn khác, cậu làm thế người khác hiểu lầm đó. Có sao đâu. Với lại chả có ai hiểu lầm đâu. Ai cũng biết chúng mình là bạn thân lâu năm mà. Tiểu Vi không nói gì. Cô lặng lẽ chuẩn bị để lên thuyết trình. Nhưng trái tim của cô lại không để cô yên ổn chút nào. Có lẽ sau hành động vừa rồi của Phong, trái tim cô lại đập nhanh hơn. Cô bước lên bục giảng thuyết trình. Đây không phải là lần đầu cô bước lên thuyết trình trên bục giảng nhưng sao lần này cô lại run dữ vậy? Không phải cảm giác run, hồi hộp khi đứng trước đám đông mà đó là cảm xúc khi cô đứng trên này nhìn về phía Phong. Người đã làm trái tim cô rung động. Cách chương.